Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 375. Quái dị sao chổi, cái này tựa hồ chính là bọn chúng số mệnh, làm cá chuối chỉ còn lại cuối cùng một đầu thời điểm. Theo nó hình thể không ngừng bành trướng, Chu Minh Nhạc cũng có thể cảm nhận được đầu này cá chuối khí tức đang không ngừng biến hóa. Ken két, làm cá chuối hình thể bành trướng đến đường kính hơn 10.000 mễ mễ lúc. Loại biến hóa này mới đình chỉ, liền Chu Minh Nhạc đều rất khó kỹ càng miêu tả cái này cá chuối lúc này đến cùng thuộc về cái gì. Cấp độ, bất quá lúc này cá chuối hướng về phía trước, cắn một cái dưới thời điểm. Chu Minh Nhạc từ nơi sâu xa có loại dự cảm, để hắn hối hả hướng về phía trước. Phóng tới cá chuối, sau một khắc, tinh bích bên trong xuất hiện một cái cực lớn màu đen lỗ thủng. Nó xuất hiện cùng tiêu hao cơ hồ chính là nháy mắt đồng thời tiến hành. Khi nó biến mất về sau, Chu Minh Nhạc tính cả cái kia cá chuối cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo thời gian trôi qua, tinh bích bên trong thông đạo cũng cấp tốc chữa trị. Thẳng đến cuối cùng không lưu một tia khe hở, tinh bích hoàn toàn khôi phục nguyên bản trạng thái. Lam tinh lịch năm 2037 ngày 14 tháng 6. Đối với ở vào ban ngày đại đa số khu vực đến nói, đây là một cái trời trong gió nhẹ đầu hạ, mặt trời hướng xuống đất tản ra vậy còn không tính quá bạo ngược ánh nắng. Ngẫu nhiên từng cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ để cho người có một loại cực kỳ sảng khoái mát mẻ cảm giác sinh ra. Làm Marriott hợp chủng quốc gia đài thiên văn nghiên cứu viên Thompson đang bưng một ly đá cà phê, ngồi tại sân thượng bãi cát trên ghế, hưởng thụ lấy từng trận gió mát. Thật là thoải mái a. Đem cuối cùng một ngụm cà phê đá uống hết, Thompson nhàn nhã cọ rửa chén cà phê, đem nó một lần nữa thả lại phòng nghỉ. Ở trên một lần phòng vệ sinh về sau, hắn một bên thu béo phệ bụng lớn, một bên tăng cường dây lưng, hướng phía một đài kính thiên văn đi đến. Hôm nay văn kính viễn vọng cũng không phải những cái kia nghiệp dư kẻ yêu thích từ trên mạng nghịch mua cấp độ nhập môn sản phẩm. Nó chính là một bộ chuyên nghiệp cấp kính thiên văn, có thể thấy rõ toàn bộ hệ mặt trời phạm vi bên trong tình huống. Chỉ cần vị trí thích hợp, nó thậm chí có thể thấy rõ ràng vành đai tiểu hành tinh mỗi một khỏa thiên thạch. Đương nhiên, sử dụng kính thiên văn tốt nhất thời đoạn cần phải ở buổi tối, không có ánh mặt trời quấy nhiễu, có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Bất quá làm trực ban nghiên cứu viên, Thompson cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng kính thiên văn nhìn xem vũ trụ, xem như là một loại giải trí. Hắn nhớ kỹ vài ngày trước tại mặt trời phụ cận nhìn thấy một viên sao chổi. Cũng không biết cái này sao chổi hiện tại vận chuyển tới vị trí nào. Xem một chút đi, Thompson thầm thì trong miệng hai câu, đem con mắt tiến đến kính viễn vọng trước, bắt đầu điều chỉnh các loại số liệu. Đương nhiên, hắn liền xem như lại tìm đường chết, cũng không dám dùng kính thiên văn đi xem mặt trời. Như vậy, ánh mắt của hắn sẽ rất sắp bị cháy hỏng. Bất quá nhìn xem từ mặt trời phụ cận xuyên qua sao chổi vẫn là không có vấn đề. Dù sao liền thiên văn cảnh quan đến nói, bị bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử quét lên đuôi sao chổi coi là trong vũ trụ tương đối khó đến mỹ cảnh. Dài nhất đuôi sao chổi dài đến 200 triệu cây em, được xưng là thiên văn kỳ quan một trong. Rất nhanh, Thompson liền rất nhuần nhuyễn bắt được viên kia sao chổi. Tuy nói viên này sao chổi sớm đã bị định danh, nhưng Thompson càng quen thuộc đem nó xưng là Thompson số 5, bởi vì đây là hắn nhìn thấy thứ 5 khỏa không phải chu kỳ tính sao chổi. Giống như vậy, sao chổi rời đi hệ mặt trời sau liền sẽ không trở lại, cho nên được xưng là không phải chu kỳ tính sao chổi. Đến nỗi Halley các loại hình sao chổi, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ trở lại hệ mặt trời, được xưng là chu kỳ tính sao chổi. ta số 5 ở đâu? A, tìm được. A, đó là cái gì? Thompson miệng bên trong nói không ngừng. Sau đó liền nhất kinh nhất xả. Hắn cực độ kinh dị phát hiện. Viên kia chính hướng phía mặt trời tiến lên sao chổi bên trên lại có một con cá. Nhất định là bản thân hoa mắt. Thompson liều mạng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Lại lần nữa nhìn lại. Cá còn tại. Không phải hoa mắt. Vậy cái này là... T. Thompson không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn xuống ý thức liền nghĩ đến một vấn đề. Nếu như cái kia sao chổi đỉnh lấy cá là chân thật tồn tại. Như vậy phát hiện này mặc kệ từ cái gì góc độ đều sẽ trở thành thế kỷ này cực kỳ vĩ đại phát hiện. Mặc kệ kia là một con cá hay là hình cá thái công trình kiến trúc. Đều sẽ chứng minh một điểm. Lam tinh bên ngoài là có sinh mệnh tồn tại. Bản thân sẽ thu hoạch được siêu tân tinh thưởng. Trở thành thiên văn sử thượng nổi danh nhất nhà khoa học một trong. Ngẫu mua cái. Thompson một nháy mắt cảm giác đều nhanh không thể hô hấp. Trái tim bành bành bành cuồng loạn. Không được. Bản thân cần nghỉ ngơi thoáng cái. Mình đã 57 tuổi. Thompson cưỡng ép áp chế sự hưng phấn của mình. Phòng ngừa bản thân xuất hiện không tất yếu ngoài ý muốn. Thí dụ như chảy máu não. Nhưng ở rời khỏi kính thiên văn trước đó, hắn hay là quả quyết sẽ thấy tất cả chụp thành ảnh chụp. Hơn nữa là liên tiếp 10 cái. Ở trên ghế salon ngồi một lúc sau, Thompson lập tức liền đem trên tấm ảnh truyền đến nhất chứ danh thiên văn trên diễn đàn. Nơi này là thiên văn học thánh địa. Hàng năm có lượng lớn luận văn nhìn về phía nơi này. Tại trải qua đông đảo nhà thiên văn học thảo luận, đánh giá về sau lại đăng tại mấy nhà nổi danh thiên văn báo chí bên trên. Mà siêu tân tinh thưởng chính là cái này mấy nhà thiên văn báo chí liên hợp đẩy ra giải thưởng. Bất kỳ cái gì thu hoạch được cái này thưởng lớn nhà thiên văn học đều sẽ trở thành ngành nghề bên. Trong nhất bạt tiêm một nhóm người có quyền. Tóm lại, làm Thompson ảnh chụp cùng sau đó bổ viết tin tức tương quan bị đông đảo nhà thiên văn học nhìn. Thấy về sau, lấy ngàn mà tính kính thiên văn đều hướng phía viên kia sao chổi nhìn sang. Những ngày này văn kính viễn vọng đều là chuyên nghiệp cấp. Bởi vậy có thể thấy được viên này sao chổi nhiệt độ trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt phải có. Cao bao nhiêu, thậm chí liền chính phủ các nước đều trở nên kích động. Mặc kệ cái kia sao chổi bên trên là cái gì, khẳng định cùng người ngoài hành tinh có quan hệ. Nếu như có thể đem nó vớt trở lại, không chừng sẽ có rất nhiều chỗ tốt a. Nghĩ đến đây, những cái kia cao tầng liền không khỏi một trận trong lòng kích động. Tựa hồ nhân loại tương lai đại phát triển, đột phá tinh hệ hạn chế chuyện tốt liền đặt ở trước mắt. Có thể hay không dùng hàng thiên khí đi đến sao chổi bên trên. Khoảng cách gần xem xét tình huống, thậm chí lấy chút vật gì trở về. Liền trở thành mọi người chỗ chú ý tiêu điểm. Có thể vấn đề thực tế rất nhanh liền bày ở mọi người trước mặt. Sao chổi thế nhưng là ở trên trời phi hành thiên thể. Tốc độ kia cũng sẽ không chậm. Liền viên này sao chổi đến nói. Nó mỗi giây tốc độ đạt tới 51 km. Nhưng vấn đề là trên lam tinh nhanh nhất hàng thiên khí. Tốc độ kia cũng chỉ có mỗi giây 17 km. Đây quả thực là một chậu nước lạnh tưới vào mọi người trên đầu. Điểm chết người nhất chính là viên này sao chổi chính hướng phía mặt trời chạy đi. Nói cách khác liền xem như hiện tại phát xạ hàng thiên khí. Muốn đuổi kịp viên này sao chổi cũng là không có khả năng. Trừ phi viên này sao chổi tự hành rẽ ngoặt bay trở về. Ngay tại trên lam tinh vì viên này sao chổi cơ hồ tranh cãi ngất trời thời điểm. Chu Minh Nhạc nhịn không được một trận thống khổ than nhẹ. Từ trong hôn mê vừa tỉnh lại, không sai, tại vượt qua tinh bích một nháy mắt, bởi vì hai cái vũ trụ chỗ khác biệt quá nhiều, mặc kệ từ quy tắc hay là hoàn cảnh chờ một chút phương diện. Từ đó khiến cho Chu Minh Nhạc không tự chủ được hôn mê đi. Sau khi tỉnh lại,